bắn tán loạn quang hoa rực rỡ. Mi tâm Lâm Minh bắn tán loạn quang hoa rực lửa, lửa thiêu thiên địa. Sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh cổ phượng song thẳng lên trời. Lâm Minh cầm đại hoang huyết kích trong tay, đâm ra một kích, huyết sát tri khí trên thân kích cũng bị thiêu đốt. Ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, kiếm quang của Dương Vân trực tiếp bị đại hoang huyết kích chấn vỡ. Mà đúng lúc này, Dương Vân lấy ra một đỉnh bà trận từ trong tu di giới, phía trên miệng đỉnh khắc vô số đồ án hoa điểu trùng ngư. Mà ở bên trong những đồ án này còn có bốn đại thánh thú Thành Lộng, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Miệng đỉnh cổ vết máu loang lổ, phản phất giống như đã trải qua năm tháng vô cùng vô tận. Thấy một pho tượng thần đỉnh này, Lâm Minh lại không quá nhiều cảm xúc, nhưng hơn 50 cường giả thần hải chung quanh toàn bộ cũng là sắc mặt đại biến. Đây là bàn võ thần đỉnh đệ nhất thần binh của Thiên Diễn Đại Lục. Không sai, đúng là bàn võ thần đỉnh, thánh khí trấn áp vận nước của cửu đỉnh thần quốc, phẩm chất vượt qua đại hoàng huyết kích cùng với ma đế khải giáp hoàn chỉnh, nguyên bản luôn luôn ở trong tay Dương Lạc Thiên. Dương Lạc Thiên thần vẫn, bàn võ thần đỉnh này dĩ nhiên rơi vào trong tay Dương Vân. Thánh khí này tuy đồn nặng hơn 2.106.000 cân, ta là lần đầu tiên nhìn thấy, chuẩn xác mà nói gần 5.000 năm trước nó chưa từng xuất thế, bởi vì không có thế lực đáng giá nào ở thần quốc cửu đỉnh vận dụng bàn võ thần đỉnh. Bàn võ thần đỉnh vừa xuất hiện, Dương Vân liền dùng một tầng khí huyết quấn quanh thân đỉnh, đập phá về Lâm Minh. Cửu đỉnh 216.000 cân, sức nặng không sai biệt lắm là gấp 4 đại hoang huyết kích. Bởi vì bị Dương Vân luyện hóa, nên Dương Vân có thể tùy ý thúc giục theo tầm ý, cũng không cần hao phí năng lượng quá lớn. Lúc này, đánh thẳng vào giống như là thái cổ vẫn thạch rơi xuống cả vùng đất. Cương giá thượng hải bị đánh, trong giấy mắt thân thể cũng phải nứt vỡ mà chết. Con người Lâm Minh co rút lại, tứ môn của Bát Môn Độn Giáp mở ra. Sau khi mở ra tứ môn, Lâm Minh cũng chỉ có lực lượng hơn 2 triệu cân. Căn bản không đủ để chống lại bàn võ thần đỉnh, nhưng hắn còn có chân nguyên, còn có chiến linh. Hồng mông chiến linh, hòa hợp. Một đạo chiến linh hình cây thương màu xám bạc bay ra từ thức hải, dung nhập vào đại hoang huyết kích. Lâm Minh hét lớn một tiếng, giơ tay ném đại hoang huyết kích ra ngoài. Huyết kích bay ngang, không gian chấn động, giống như hàng ngàn hàng vạn sấm sét đổ vang cùng nhau. Một bên là cự đỉnh 216.000 cân, một bên là đại hoang huyết kích 8 vạn cân, cũng là lấy tốc độ bay siêu âm bay đi, va chạm với nhau có bao nhiêu kinh khủng à. Huyết kích nặng nề đụng vào bằng võ thần đỉnh, như tiếng chuông buổi sáng đổ vang ở mộ cổ, không gian trong phương viên mấy dặm tiếp tục sập đổ. Bằng võ thần đỉnh đột nhiên chấn động bay ngược ra, mà đại hoang huyết kích cũng bị văng ra. Một khắc kia, phía trên bàn võ thần đỉnh trở trạng xuất hiện một cái vết lõm thật sâu, hiển nhiên là đại hoang huyết kích lưu lại. Mà xem xét đại hoang huyết kích lại không có tổn thương, đây cũng là uy luật của chiến linh. Đại hoang huyết kích có hồng mông chiến linh gia trị, có thể nói không thể phá vỡ. Bàn võ thần đỉnh bị hư hảo, lấy đại hoang huyết kích 80 vạn cân ngạnh kháng bàn võ đỉnh 216.000 cân, hư hảo lại là bàn võ thần đỉnh sao? Mọi người thấy vết lõm kia, cơ hồ không thể tin, đệ nhất thánh khí của Thiên Diễn Đại Lục, nguồn gốc lập quốc của cửu đỉnh thượng quốc, thần vật trấn áp vận nước lại bị hư hao, lực va đập này mạnh bao nhiêu ạ? Trong ánh chớp, căn bản không để cho mọi người tùy ý có cơ hội phản ứng, sau khi Dương Vân ném bàn võ thần đỉnh, căn bản cũng không có đi quản nó, tay hắn cầm huyết kiếm, lóe lên một cái đi đến trước mặt Lâm Minh. Kiếm phong như trắng độc đâm thẳng về phía cổ họng Lâm Minh, một kiếm này đâm nát hư không, nhanh đến cực hạn, khóe miệng của Lâm Minh nổi lên một tia cười lạnh, thân thể chợt lui ra ngoài, tay phải hắn bắn ra một quả lôi cầu màu trắng sữa. Từ tay hắn phập phồng hiện ra, chính là thần lôi mà Lâm Minh thu từ lôi vực trăm dặm. Dương Vân nguyên bản không có tính toán bằng vào bàn võ thần đỉnh để làm Lâm Minh bị thương nặng. Hắn chỉ cần dùng bàn võ thần đỉnh để lấy một tia tiền cơ. Dương Vân mặc dù là xuất thân từ cửu đỉnh thượng quốc, nhưng là chân chính tinh thông cũng là công pháp ma đạo mà thượng cổ ma đạo giảng giải cho hắn. Dương Vân cho rằng uy luật công pháp của cửu đỉnh thượng quốc xa không bằng truyền thừa mà thượng cổ ma đạo mang đến. Dương Vân